Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77: Thuật thôi miên kỹ năng giải tỏa. 27 phần 27. Tô Thần đem sự tình trải qua cùng mình cùng Triệu Thái Ân oán đều nói cho Liễu Như Hải. Liễu Như Hải sau khi nghe xong, trầm giọng nói: "Tiểu Thần, chỉ bằng vào cái này xạ thủ là không đủ chứng cứ bắt Triệu gia tiểu tử kia." Liễu thúc, ta minh bạch, ta không chỉ là muốn bắt Triệu Thái, coi như bắt hắn, Triệu gia cũng sẽ có những người khác tiếp tục trả thù ta. Ta nhớ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để việc này. Tô Thần nghiêm mặt nói, vậy ngươi muốn làm gì? Triệu gia tại Ma Đô thế lực không nhỏ, coi như ta giúp ngươi, cũng rất không có khả năng chuyển ngược lại Triệu gia. Ta biết, Liễu thúc, Triệu gia làm giàu đến nay, phải làm qua không hiếm thấy không được ánh sáng chuyện đi. Nếu như ta có thể cầm tới những chứng cớ này, có hay không biện pháp để Triệu gia rơi đài? Ngươi Tiểu Thần, ngươi cũng chớ làm loạn. Triệu gia tại Ma Đô thế lực không nhỏ, ta biết ngươi bản sự không nhỏ, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm. Việc này chúng ta vẫn là tìm thời gian gặp mặt nói chuyện, bàn bạc kỹ hơn đi. Liễu Như Hải nghe được kinh hãi không thôi, lo lắng dặn dò, Liễu thúc, ta đã nghĩ đến biện pháp. Không có việc gì, Tô Thần giọng nói trịnh trọng cam đoan. Liễu Như Hải trầm mặc một lúc sau, đáp lại nói, nếu quả thật có thể cầm tới những chứng cớ này, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Bất quá Triệu gia tại Ma Đô kinh doanh mấy chục năm, Triệu Thái phụ thân tại các giới nhân mạch đều cực lớn. Chỉ bằng vào của Liễu gia ta thế lực, muốn triệt để chuyển ngược lại Triệu gia, cũng là không dễ dàng. Vậy nếu như tăng thêm Tần gia đâu? Tô Thần lại nói, cái gì? Tiểu Thần, ngươi cùng Tần gia cũng có giao tình? Liễu Như Hải cả kinh nói, ta cùng Tần gia Tam tiểu thư là bạn tốt. Nếu như Tần gia có thể gia nhập, đồng thời ngươi có thể được đến đó chút chứng cứ, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó tan đàn sẻ nghé, Ma Đô gia tộc khác cũng biết cướp kiếm một chén canh. To như vậy một cái Triệu gia, cái này bánh gato cũng không nhỏ. Liễu Như Hải giọng nói trở nên có chút hưng phấn lên. Không giống với Tần gia, Liễu gia loại này vốn liếng trong sạch trăm năm thế gia. Triệu gia gia chủ, cũng chính là Triệu Thái phụ thân Triệu Hữu Tài trước kia là lấy màu xám sản nghiệp lập nghiệp, tự nhiên ít không làm một chút ô uế sự tình. Bất quá từ đầu đến cuối đều đem mình phiết rất sạch sẽ, không có lưu lại chứng cớ gì. Mà lại Triệu Hữu Tài cũng là người rất sáng suốt, làm giàu về sau rất nhanh liền đem kỳ hạ sản nghiệp tẩy trắng, lắc mình biến hóa thành Ma Đô giới kinh doanh một hào nhân vật. Sự nghiệp căng tăng mặt trời lên cao, ngắn ngủi mấy chục năm liền dẫn Triệu gia thành Ma Đô mới hào môn. Liễu Như Hải vẫn là phổ thông lính cảnh sát thời điểm, liền nhìn chằm chằm Triệu Hữu Tài thật nhiều năm, nhưng một mực không tìm được đầy đủ chứng cứ bắt đến cái lão hồ ly này. Cho tới hôm nay, Triệu Hữu Tài đã thành Ma Đô giá trị bản thân mấy chục tỷ phú hào. Sự nghiệp từ thiện làm được thanh danh hiển hách, một khoản tiền lớn tài huy sái ra ngoài, các giới giao thiệp cũng đều khơi thông rất khá. Tăng thêm hắn triệt để không còn dính dáng tới những cái kia sản nghiệp. Bởi vậy cho dù Liễu Như Hải bây giờ thân cư cao vị, cũng không có cách nào lại bắt hắn. Hiện tại, nghe được Tô Thần có nắm chắc cầm tới chứng cứ, hơn nữa còn có thể kéo lên Tần gia cùng một chỗ, Liễu Như Hải lần nữa nhìn thấy bắt đến cái lão hồ ly này hy vọng. Tô Thần cúp điện thoại, liền nhìn thấy La Sơn cùng nam tử kia đều là một mặt kinh hãi nhìn lấy mình. Bọn hắn đều không tiếp xúc qua Tần gia cùng Liễu gia, nhưng không trở ngại bọn hắn nghe hiểu Tô Thần trong lời nói ý tứ. Vì hắn thủ đoạn cảm thấy chấn kinh, đây là muốn triệt để chuyển ngược lại Ma Đô một cái hào môn a. ra, cầu ngươi thả ta đi. Về sau ta nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Nam tử lần nữa liều mạng dập đầu, ruột đều muốn hối hận thanh. Phải biết Tô Thần thân thủ khủng bố như vậy, còn có như thế đại bối cảnh, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám nhận việc này a. Đừng nghĩ, ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng nhúc nhích ý đồ xấu, ngươi không có khả năng chạy trốn được. Tô Thần mặt không thay đổi nói. Nam tử sắc mặt trắng bệch ngồi liệt tại góc tường, nghĩ đến mình quãng đời còn lại khả năng liền muốn ở bên trong vượt qua. Lập tức lòng như cho nguội, hối hận đan xen, đáng tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Rất nhanh, cửa liền bị gõ vang, Tô Thần đi qua mở cửa, mấy tên cảnh sát tiến đến đem nam tử cho còng lại. Sau đó Tô Thần mang theo bọn hắn cùng một chỗ xuống lầu, tìm tới trên mặt đất cây súng lục kia làm vật chứng. Để hắn có chút kinh ngạc là trước kia cái kia khảm nạm ở trên tường Lâm Hồ đã rời đi. Tô Thần đi cùng cục cảnh sát làm ghi chép, nhân chứng vật chứng đều có, tăng thêm nam tử mất hết can đảm, cũng khó được cãi lại, thẳng thắn bàn giao tất cả chuyện. Sự tình liền rất đơn giản, trở lại trường học túc xá thời điểm, đã là 11 giờ đêm. Thần ca, đây là đi cùng cái nào cao thủ đánh nhau? Phan Tiểu Kiệt một mặt tò mò nhìn Tô Thần hỏi, là gặp được cao thủ. Tô Thần cười về một câu, bỏ đi trên thân có chút rách dưới áo thun ném vào thùng rác. Cùng Lâm Hổ cái kia kịch liệt vật lộn chúng, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng trên người áo thun lại là không chịu nổi gánh nặng. Nói cho chúng ta một chút, cao thủ gì, đánh thắng không? Quách Lỗi nghe xong cũng kìm nén không được hiếu kỳ. Ta cũng nghĩ thế có thể đánh người thua. Tô Thần có chút mỏi mệt phất phất tay, lười nhác cùng cái này hai hàng lại nói nhảm. Đi phòng vệ sinh xông cái nước lạnh tắm, sau đó liền bò lên giường, tựa ở đầu giường, lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat nhìn xem. Lâm Vũ Manh phát mấy cái tin tức, cơ hồ cách nửa giờ liền hỏi một chút hắn đến ký túc xá không. Rõ ràng là rất lo lắng hắn. Tô Thần tâm ấm áp, vội vàng đánh chữ quay lại. Ta đã trở lại ký túc xá, chuẩn bị đi ngủ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta cũng đi ngủ, ngủ ngon. Lâm Vũ Manh rất nhanh liền hồi phục, đằng sau còn cùng cái hôn hôn biểu lộ đồ. Tô Thần cũng tương tự phát cái ngủ ngon biểu lộ đồ đi qua. Sau đó ấn mở Tần Vận gửi tới WeChat, nói là hợp đồng đã định ra tốt, để hắn ngày mai đi qua ký tên, thuận tiện thu một chút cái kia ba bài hát. Tần tỷ, vậy ta buổi sáng ngày mai không sai biệt lắm 9 giờ đến công ty của các ngươi. Tô Thần dây cót, giọng nói tin tức đi qua, vừa vặn, hắn cũng có thể mượn cơ hội sẽ thương lượng với Tần Vận xuống đối phó Triệu gia sự tình. Thấy Tần Vận tạm thời không có về tin tức, Tô Thần cũng rời khỏi WeChat, tại trên mạng lục soát liên quan tới thôi miên sách điện tử tịch. Nhìn chúng một bản tên là Thôi miên nhập môn giáo trình, thư tịch. Quả quyết trả tiền mua chính bản, sau đó xem, giải tỏa kỹ năng thuật thôi miên xem có quan hệ thư tịch. Thuật thôi miên kỹ năng độ thuần thục cộng 1 xem có quan hệ thư tịch. Thuật thôi miên kỹ năng độ thuần thục cộng 1. Trong đầu hiển hiện tin tức, để Tô Thần trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Phía trước bức bách nam tử kia thẳng thắn về sau, Tô Thần quyết định chuyển ngược lại Triệu gia, liền nghĩ có hay không càng đơn giản biện pháp đạt được đầy đủ chuyển ngược lại Triệu gia chứng cứ. Nếu như có thể để cho Triệu Thái chủ động phối hợp, vậy liền không thể tốt hơn. Tô Thần nghĩ như vậy, liền nghĩ đến vài ngày trước tại trên mạng nhìn một cái liên quan tới thuật thôi miên tiết mục. Nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng có thể giải tỏa kỹ năng này. Quả nhiên, hắn ý nghĩ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, vậy ta ở công ty chờ ngươi. Qua mấy phút sau, Tần Vận hồi phục tin tức theo trên điện thoại di động phương bắn ra.